Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 188, đuổi bắt bắt đầu. Ba người được Sunet triệu tập lập tức chạy tới Hokage văn phòng. Kakashi cũng là đứng ở bên đường. Bốn người các ngươi tạo thành mới tiểu đội, sau đó truy kích Akatsuki người. Phải. Bốn người chuẩn bị kỹ càng, sau đó chuẩn bị liền bắt đầu xuất phát. Shizune cũng tới thông báo Naruto, nếu như ngươi thuật không xong, như vậy nhiệm vụ lần này sẽ thay đổi ngươi. Shizune lo lắng nhìn Naruto, Naruto trên thân thể đều là vết thương, tu luyện mới thuật tạo thành sao? Nhất định sẽ hoàn thành. Naruto bưng quả đấm của chính mình, sau đó nhìn Shizune. Kakashi đã rời đi, bây giờ cùng Naruto tu luyện chỉ có Yuna. Naruto nhìn một chút Yuna sau đó nói, Yuna, đem thác nước ở làm lớn một chút. Naruto nhận thật cùng Yuna nói rằng, ngươi hiện tại phân thân đã là cực hạn, nhiều hơn nữa ngươi sẽ không chịu được. Yuna lo lắng nhìn Naruto, trong tay hoa thược dược đã xuất hiện ở trong tay. Nếu không cho Naruto ăn cái này đi, ăn cái này nên sẽ rất nhanh học được đi. Ta nhất định sẽ thành công. Yuna tin tưởng ta. Naruto nghiêm túc nhìn Yuna. Yuna cười cợt sau đó nói, vậy thì giúp ngươi được rồi. Ai bảo ta là lão đại của ngươi đây? Yuna hai tay kết ấn, sau đó thác nước đổi càng to lớn hơn. Sau đó tay bên trong ngươi hoa thược dược trực tiếp ăn được trong miệng. Sau đó thác nước trước mặt Ishibashi cũng đổi càng dài. Naruto trực tiếp đứng lên. Hai tay đặt ở bầu bri diện. Sau đó ngưng tụ chakra. Đem mình chakra thay đổi thành thuộc tính phong chakra. Liền trong nháy mắt thác nước trực tiếp bị cắt ra. Thác nước thật lâu không có ở chảy xuống. Naruto hài lòng hô to, ta thành công, ta thành công. Naruto trực tiếp giải trừ mình ra ảnh phân thân, sau đó một luồng cảm giác suy yếu trực tiếp truyền đến. Naruto thân thể không bị khống chế ngã trên mặt đất. Yuna trực tiếp nắm lấy Naruto thân thể sau đó từ bộc trên vải nhảy xuống, sau đó ném ở trên mặt đất. Naruto nhắm hai mắt lại. Yuna nhìn Naruto, không thiệt thòi là cùng lão đại còn có Sasuke tán thành đội hữu đây. Loại này nỗ lực trình độ, Yuna chậm rãi nhớ tới Naruto từng tí từng tí. Không biết tổ ba người đội thời điểm có cỡ nào đặc sắc đây. Sasuke thiên tài, lão đại thần bí, mà cái tên này nhưng là cố gắng lên. Yuna nhìn Naruto cười, Shiryun chạy tới. Hai tay đặt ở Naruto trước ngực, sau đó cho Naruto trị liệu thân thể. Một lát sau Naruto chính mình liền tỉnh rồi, sau đó trực tiếp một cái cá chép nhảy đứng lên, bắt đầu chính mình thí nghiệm. Lượng lớn ảnh phân thân trực tiếp xuất hiện, sau đó bắt đầu ba người một tổ, sáng tạo mới thuật, Kakashi, Shikamaru, Choji, Ino. Bốn người ngồi xổm ở trong bụi cỏ sau đó làm riêng chiến thuật. Shikamaru bị thương xuất hiện một cái loại nhỏ hút máu máy móc. Sau đó đưa cho Kakashi. Cũng đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Mấy người sau khi nghe xong con mắt đều sáng lên đến. Không thiệt thòi là Shikamaru. Như thế kế hoạch hoàn mỹ đều có thể định chế ra. Lập tức liền muốn kết thúc. Không nên khinh thường, thiên đạo nhìn mấy người nói rằng, liên tục 6 ngày kéo dài cung cấp chakra, mấy người đều có chút không chịu được. Yui Sumi hiện tại mở miệng, cái kia bát vĩ có thể lưu một cái mạng sao? Thiên đạo nghi hoặc nhìn về phía Yui Sumi. Yui Sumi mau mau giải thích nói, ta nghe nói Vân Nhẫn Thôn có cái chakra pháo, uy lực rất lớn. Món đồ gì? Chakra pháo. Tobi phi thường có hứng thú nhìn Yui Sumi hỏi. Đúng vậy, chakra pháo. Yui Sumi lộ ra một cái phi thường khát vọng nụ cười sau đó nói. Theo ta hiểu rõ, cái kia chakra pháo nếu như toàn lực phóng ra, là có thể trực tiếp phá hủy mặt trăng nha. Akatsuki Nguyệt Nhãn kế hoạch Yuhi Sumi có mà là biết đến. Tuy rằng chưa từng thấy Akatsuki hậu trường boss, thế nhưng Yuhi Sumi biết Obito chính là bên trong to lớn nhất boss. Phá hủy mặt trăng, uy lực lớn như vậy sao? Tobi trực tiếp hỏi, hết thảy mọi người kinh ngạc nhìn Yuhi Sumi. Phá hủy mặt trăng, nghe nói là như vậy rồi. Ta cũng chưa từng thấy. Rất là chờ mong đây. Obito cùng Nagato nhíu mày lên. Phá hủy mặt trăng đồ vật sao? Mặt trăng bị phá hủy như vậy, Nguyệt Nhãn kế hoạch vẫn như thế thực hành. Không được, vật này phải bị Akatsuki cho khống chế. Nagato trực tiếp dừng lại hấp thu. Nhị vĩ sớm đã bị lấy ra. Bát vĩ hiện tại đã bị lấy ra hơn một nửa. Còn có một phần lại trong thân thể. Vì lẽ đó Killer B còn chưa chết vong. Kennen mang theo bát vĩ đi đổi lấy chakra pháo. Nếu như không thành công kinh lượng kéo dài thời gian, chúng ta ngay lập tức sẽ chạy tới. Phải. Yui Sumi cùng Hắc Jesu trực tiếp nhảy xuống. Yui Sumi nắm lên Killer B. Killer B hiện tại còn bị Yui Sumi khống chế, không cách nào tự do hành động. Thiên đạo nhìn về phía Itachi cùng Kisame, sau đó nói, các người đi vào Vân Nhẫn thôn, sau đó trợ giúp Kennen cùng Tuyệt. Những người khác toàn lực thu thập vĩ thú, tốc độ đến muốn tăng nhanh. Ngoặc kép, Yui Sumi cùng Tuyệt sau khi đi ra, Hắc Jesu trực tiếp đem Bạch Jesu thôn phệ, sau đó nói đến chakra pháo. Chuyện như vậy Hắc Jesu càng ngày càng thuần thục luyện. Đúng vậy, Yui Sumi lộ ngơ cả ngẩn bí mỉm cười, sau đó nhìn Hắc Jesu. Rất nhiều bí mật chứ, càng ngày càng thú vị. Hắc Jesu cười hi hi nhìn Yui Sumi. Kế hoạch hiện tại chẳng mấy chốc sẽ chấp hành. Chỉ cần vĩ thú thu thập, sau đó cho gọi ra thập vĩ, sau đó triển khai vô hạn nguyệt độc, thu thập chakra, vĩ thú chakra chỉ là thập vĩ. Lúc trước Yuhi Sumi ăn thần thụ trái cây, sau đó đem thần thụ trái cây chakra chuyển cho Kaguya. Kaguya cuối cùng bị phong ấn, thế nhưng một phần chakra nhưng để cho hai đứa bé. Mà hai người nhưng đem chakra cho phân tán ra đến. Chỉ cần đem chakra thu thập lên, thông qua nữa Hắc Jesu giao cho chakra ý thức, sau đó Kaguya liền không cần mở ra phong ấn là có thể phục sinh. Yui Sumi đem mình kiếm nhổ ra, lúc đó hai người là đem Kaguya phong ấn đến kiếm bên trong. Cho dù mình bây giờ cũng không có cách nào mở ra phong ấn. Nếu muốn mở ra phong ấn, nhất định phải ngay lúc đó âm dương chakra. Mà trong tay mình hai con mắt nhưng không có lúc trước hai cỗ chakra. Mặc dù mình trên tay Tensei gần là Hamura chế tạo, nhưng đúng hay không Hamura ngay lúc đó sức mạnh. Mà Naruto cùng Sasuke mặc dù là hai người chuyển thế, thế nhưng không có lục đạo tiên nhân, hai người cũng sẽ không thu được loại sức mạnh này. Cuối cùng vẫn là trở lại nguyên điểm. Lục đạo tiên nhân phải Atula cùng Indra hai con chakra dung hợp lại cùng nhau mới phải xuất hiện. Vì lẽ đó đến phục sinh Uchiha Madara. Thế nhưng phục sinh Uchiha Madara còn không bằng trực tiếp đến thời điểm nghĩ trực tiếp phục sinh Kaguya đây. Yui Sumi nhìn trời không, sau đó nghĩ. Rất nhanh, đến thời điểm phục sinh Kaguya chính mình liền mang theo Kaguya chạy trốn. Yui Sumi nghĩ đến thời đó tất cả mọi người vẻ mặt không khỏi cười hắc hắc. Nhất định rất có ý tứ chứ. Rõ ràng là cuối cùng boss. Cuối cùng nhưng theo người khác chạy. Rõ ràng là một cái nhiệt huyết kịch. Bị chính mình biến thành phim tình yêu. Nhanh hơn, rất nhanh. Lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.